Này Dương gia tạm thời yên lặng, Thái gia gia ngươi đã sớm tính đến, chỉ cần chúng ta kiên trì xuống, tự nhiên có thể nhìn thấy một ngày thế lực Dương gia bao trùm toàn bộ. Nhưng vật tư này, chúng ta sợ là rất khó bảo toàn. Dương Mộ nhẹ nhàng lắc đầu, ta sợ chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Có thể chống đỡ một ngày, liền chống đỡ một ngày. Dương Trác trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt bỗng nhiên phức tạp khó hiểu, năm đó Thái gia gia ngươi nói qua, ở thời điểm chúng ta gian nan nhất, sẽ có chuyển cơ xuất hiện, để cho chúng ta có điểm kiên nhẫn, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Chuyển cơ, đám người Dương Mộ Dương Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên, Dương Trác cũng tựa như không quá xác định, vẻ mặt cổ quái nói. Thái gia gia ngươi thời điểm năm đó dùng bất tử huyết phỏng đoán tương lai, Thạch Nham từng nói qua Thạch Nham tương lai sẽ cho Dương gia trợ giúp thật lớn, nói Thạch Nham trong tương lai sẽ tiến vào hoang thành đáy biển, bảo chúng ta ở thời điểm gian nan nhất chờ hắn đến. Mọi người đều ngạc nhiên, cách chương.